hạ sông nở hoa trong những tấm lòng. Để hôm nay lời hát có tình em tha thiết mặn nồng. Tiếng hát những cô giáo trẻ, thắp sáng tin yêu tuổi thơ. Tiếng hát đẹp như ánh thơ, răng vào mùa xuân của đất nước. Quê hương ơi đang nghe trong từng gian phố sáng lên nước mơ, mang tin yêu sắc son ước mong tương lai với năm tháng dài. Trên môi em biết bao tâm tình yêu bên những trang sách hơn. Ôi bao la trái tim yêu đời cô giáo hát vang khúc ca cho đời vui. Quê hương ơi đang nghe trong từng gian phố sáng lên nước mơ, mang tin yêu sắc son ước mong tương lai với năm tháng dài. Trên môi em biết bao tâm tình yêu bên những trang sách hơn. Ôi bao la trái tim yêu đời cô giáo hát vang khúc ca cho đời vui. Vì yêu thương học trò em tô đẹp từng tiếng nói, vì yêu thương cuộc đời em xin hòa cùng tiếng ca. Để mai kia hạ sông nở hoa trong những tấm lòng. Để hôm nay lời hát có tình em tha thiết vạn lời. Tiếng hát những cô giáo trẻ, thắp sáng tin yêu tuổi thơ. Tim yêu đời cô giáo hát vang khúc ca cho đời vui.